hãy cho mình biết bí mật của đau thương đến chết là gì. Viên Viên khuyên khuyên, cậu hỏi đúng người rồi đấy. Yêu yêu, mình xin nghe, Viên Viên khuyên khuyên, tất cả, nằm trong sự lặng im, yêu yêu. Đừng dờn dứ nữa, mạng người là trên hết. Viên Viên khuyên khuyên, cậu là một em thông minh mà cứ bắt mình phải nói ra à, cứ nhìn mình là rõ. Yêu yêu, ý cậu là, Viên Viên khuyên khuyên, cái chết là kết cục duy nhất. Cách chương.